Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế trước mặt Đường Lãnh Phong và Hoàng Phủ Lâm khiến cho lòng tự trọng của cô cũng bị hạ nhục theo. Liền xông đến định đánh cô nhưng lại bị bàn tay khác giữ lại. Đủ rồi, cô mau cút đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, đưa tay kéo Dư Vũ Lam vào lòng rồi đồng thời hất mạnh cô ả ra, lạnh nhạt cất tiếng. Tôi sẽ tính sổ với cô sau, còn bây giờ hãy cút khỏi đây và đừng bao giờ vào tập đoàn Lãnh Phong nửa bước. Hách Linh run rẩy đứng dậy, cắn chặt môi dưới chạy khỏi phòng. Hoàng Phủ Lâm cũng trở về làm việc. Lúc này trong căn phòng của giám đốc rộng lớn chỉ còn hai người. Cánh tay anh đang quàng trên vai cô, liền bị cô cầm lấy không chút thương tình mà cắn thật mạnh. Em làm gì vậy? Lam Lam, mau buông ra. Đường Lãnh Phong nhíu mày, trời ạ, cô có phải là con... À không, đau quá. Dư Vũ Lam mặc kệ lời nói của anh, càng cắn chặt mạnh đến khi tay anh rươm máu mới chịu buông ra. Tức giận nói, anh nói đi, sau này dám để người khác hôn nữa không hả? Nói mau, nói mau. Cô hung hăng đánh liên tục vào người anh đầy giận dỗi. Đường Lãnh Phong vội giữ hai tay cô lại, cường chiều dụ dỗ. Đâu phải lỗi tại anh. Không biết, em không biết, là lỗi tại anh. Nếu không phải anh không đề phòng thì đâu bị cô ta lợi dụng, thật quá đáng. Rõ ràng là thấy em bước vào lại còn dám hôn anh. Cô giận dỗi trách mắng anh, hệt như một đứa trẻ. Hử mạnh một cái, Đường Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng trả lời. Được rồi, là lỗi tại anh, là do anh sai, đừng giận nữa. Hừ, đáng ghét. Dư Vũ Lam chu môi bất mãn, phụng phịu quay mặt hờn dỗi. Đường Lãnh Phong bật cười, chợt hôn cô. Sao lại có người đáng yêu đến thế, thứ khiến anh muốn nuốt trọn cô. Dư Vũ Lam cũng đứng im hôn anh, Đường Lãnh Phong nhéo má cô, cương chiều nói. Em đó... Sao lại hung dữ đến thế, cắn anh đến nỗi chảy máu. Ai kêu anh để em thấy cảnh đó? Dư Vũ Lam bướng bỉnh cãi lại, càng tức giận đánh anh thêm vài cái. Được, do anh sai. Kỳ lạ, cô bắt đầu trở nên ngang ngược từ lúc nào vậy? Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu anh. Ai dạ, nhưng ai bảo anh lại yêu người phụ nữ này đến thế thì đành chấp nhận. Dư Vũ Lam đưa mắt nhìn anh, cô mím môi đưa tay cầm lấy cánh tay đang chảy máu của anh. Đường Lãnh Phong vội nói. Này, em định làm gì vậy? Anh đang chảy máu kìa, để em băng lại. Cô lý nhí trả lời. Đường Lãnh Phong bật cười, ngồi xuống ghế, im lặng để cô băng bó vết thương. Băng bó xong cô đứng lên cầm hai hộp bento để lên bàn. Ăn cơm thôi, em đói rồi. Đường Lãnh Phong đưa tay kéo cô ngồi trong lòng mình, nỉ non nói. Anh yêu em. Chưa kịp phản ứng, Dư Vũ Lam đã bị anh hôn. Một nụ hôn rất sâu, ánh mắt tà mị nhìn cô. Khi em ghen thật đáng sợ đấy, ha ha, không ngờ em lại yêu anh đến thế. Ai nói em ghen chứ? Dư Vũ Lam đỏ mặt vô tội chối cãi. Không ghen, vậy tại sao lại cắn anh, còn cãi nhau với cô ta? Hừ, chỉ là em... Em sao hả? Đường Lãnh Phong nở nụ cười gian ác nhìn cô, tiến sát mặt mình gần mặt cô. Dư Vũ Lam né tránh, mặt càng đỏ hơn. Em không thèm nói với anh nữa. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh ra, vùng vẫy đứng dậy nhưng lại bị anh giữ tay lại. Kéo cô ngồi vào lòng mình, tay chắc khỏe giữ chặt lấy cô. Em định đi đâu? Không phải đến đây để ăn cơm với anh sao? Không muốn ăn nữa. Cô hờn dỗi trả lời, Đường Lãnh Phong mỉm cười, cô quả thật rất đáng yêu, như đứa trẻ vậy, rất khiến cho anh không thể ngừng chọc theo. Không được, em đã đến đây rồi, còn có thể tự do đi về sao? Mặc kệ anh, mau buông em ra. Dư Vũ Lam vùng vẫy, quên mất đã đang ngồi trên chân anh. Đường Lãnh Phong đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt xấu xa hẳn lên. Lam Lam. Nghe anh gọi tên cô một cách ôn nhu như vậy, khiến lòng cô chợt mềm hẳn, liền im lặng, anh lại nói tiếp. Em đang đốt lửa ở đây, biết không? Khuôn mặt trắng nộn bỗng chốc hóa đỏ, cô cũng cảm nhận được phía dưới của anh cũng đang nóng dần. Tim đột nhiên đập rất mạnh, cô lắp bắp nói. Em muốn về nhà. Em châm lửa cho bốc cháy rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao? Nhìn khuôn mặt gian xảo của anh, Dư Vũ Lam chợt rút nhẹ. Trời ạ, khuôn mặt anh dù xấu xa hay gian xảo cũng thật sự rất đẹp trai. Anh muốn làm gì? Em thử đoán xem. Được nước làm tới, anh càng giữ chặt cô hơn rồi đè cô xuống sofa. À, anh làm gì vậy? Em hỏi hoài một câu đó không thấy chán hay sao? Đường Lãnh Phong, anh không được làm càn. Hử, anh thích làm càn vậy đấy. Dư Vũ Lam giật mình, không phải anh định làm ở đây chứ? làm ơn, ai đó mau mau xuất hiện đi. Ý nghĩ vừa thoáng qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net